hương ơi, đẹp lắm những cây dừa, trái xanh ngoài xanh trong trắng, bốn mùa nước ngọt lại trong như tấm lòng người dân Việt Nam thủy chung. Quê dừa từ nơi đồng xanh bát ngát phù sa đất cát nước bạc Cửu Long, nghiêng mình soi bóng trên dòng sông, dương tàu che mát đoàn quân cùng reo khúc hát cơ chiến công thành đồng. Nhớ khi những đứa con từ Nam ra Bắc, cây dừa theo ra với bác Hồ, bao nỗi nhớ thương, nhớ thương miền Nam gian khổ, bác đem dừa trồng ngay trước ngõ. Bác chắc chiêu sớm hôm vào ra dung xới, dừa mỗi ngày vượt lên phơi phơi, đã đơm bông kết trái cho đời, đời mỗi ngày một thêm đôi mới, đất nước đang dương tới vinh quang. Quê hương ơi, đẹp lắm những cây dừa, nắng mưa càng thêm xanh thắm, gió đùa lá nhẹ nhẹ nương như dáng người con gái Việt Nam dễ thương. Ai về miền quê mà nghe tiếng hát bài ca dân bác dưới rặng dừa xanh, trên trời con sao lượn quanh, ngôi trường bao mái đầu xanh, đùa vui múa hát cơ chung quanh anh người. Bác ơi, dắt bóng người vào ra dung xới, nhưng vừa nãy đã lớn lên rồi, xanh thăm núi sông, bao dòng dừa không lại chuyển, nhớ công ơn người như non biển. Khi nước non hát vang bài ca chiến thắng, chào mừng ngày miền Nam giải phóng, đất nước ta hết bóng quân thù, trùng điệp trùng dừa xanh rợp bóng, dưới núi sông bạc sông mua.